Chân Võ Thế Giới, tác giả, Tàm Kiển L. Đích Nghiêu, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 3, nếu như có thể trở thành cao thủ. Chương 3, nếu như có thể trở thành cao thủ theo Khương Tiểu Nhu về đến nhà trước. Dịch Vân rất khó tưởng tượng, cái này, ra, đúng là trước mắt bộ dạng này quang cảnh. Nguyên bản Dịch Vân thấy kia cưỡi cự thú kiếm khách. Liền phỏng đoán cái này dị thế giới trong may ra có không ít phi thiên độn địa cao thủ. Như vậy hẳn là đại gia tộc trải rộng, môn phái như rừng, Tuấn Kiệt xuất hiện lớp lớp mới là, tự mình không hiểu xuyên qua. Nếu như có thể cùng nào đó chút đại gia tộc, đại môn phái dính líu quan hệ, như vậy dù cho hắn chưa từng tập võ, thiên tư không tốt thậm chí chẳng qua là con vợ kế chi thứ. Rất không được trông thấy, nhưng ít ra cũng có thể miễn cưỡng hỗn dưới thời kỳ. Ăn mặc không lo, thế nhưng, thấy trước mắt này rách nát phòng ở. Dịch Vân thật say, trước đây Dịch Vân cũng đi qua xa xôi nông thôn, thấy qua nơi đó phòng ở. Thế nhưng so lên trước mắt này mấy căn phòng, kia đều thiếu rất nhiều xem. Nhà này phòng ở là tảng đá cùng bùn vàng thế. Trong nhà nghèo rớt mồng tơi, trừ một cái bàn, hai chương ghế, hai chương cũ giường cùng một cái lò bếp bên ngoài, liền không còn có thứ khác. Khương Tiểu Nhu cõng Dịch Vân tiến vào phòng, dọc theo đường đi Dịch Vân không có thói quen bị một cô bé cõng, giãy giụa xuống vài lần, thế nhưng thân thể hắn quá suy nhược, đi được lâu, liền mệt mỏi không được, thở hồng hộc. Bất đắc dĩ lại bị Khương Tiểu Nhu cõng, nghĩ đến tự mình một đại nam nhân, bị một cô bé lưng một đường. Dịch Vân cũng có chút xấu hổ. Vân Nhi, người đói đi, chấm ngoặc kép. Khương Tiểu Nhu đem Dịch Vân thả tại một cái giường gỗ nhỏ trên. Xoa một chút mồ hôi trên mặt trâu, trên mặt lại đầy là vui sướng. Đệ đệ sống lại, trong lòng nàng tự nhiên cao hứng. Dịch Vân nhìn Khương Tiểu Nhu sống lưng, quần áo ngâm mồ hôi, ướt hừng hực, tự mình tuy rằng thân thể gầy yếu, thể trọng cực nhẹ, này một đường xuống cũng có 3-5 dặm đường, Khương Tiểu Nhu mới 14-15 tuổi, thỉnh thoảng sẽ phải cõng tự mình đi một đoạn, lại có thể nào nhẹ nhõm, nếu như đổi trên địa cầu 15 tuổi tiểu cô nương. Đừng nói cõng tự mình đi xa như vậy. Chính là không bắt tay vào làm đi cái 3-5 dặm, đều muốn mệt đến ngất ngư. Ân, có điểm, Dịch Vân trương trương phát làm đôi môi. Đây là hắn xuyên qua đến thế giới này sau lần đầu tiên mở miệng nói chuyện. Vốn tưởng rằng dùng loại này không thuộc về mình ngôn ngữ nói chuyện sẽ rất tối nghĩa, nhưng không nghĩ tới nói này ngôn ngữ giống như là nói tiếng phổ thông. Dường như đây cũng là hắn mẹ nói, ta đi làm cơm, Khương Tiểu Nhu ngọt ngào cười một tiếng, cẩn thận dùng tay áo xoa một chút Dịch Vân trên mặt bùn đất. Lại rút ra cái gối đầu cho Dịch Vân dựa vào, lại kéo qua một chương bạc bạc đệm chăn, tỉ mỉ đem Dịch Vân đắp kín, tay nàng chân nhanh nhẹn, động tác nhẹ nhàng, để cho Dịch Vân trong lúc nhất thời có một số hoảng hốt. Cô bé này vốn có căn bản không phải tỷ tỷ của hắn. Thế nhưng nàng đoạn đường này lưng tự mình qua đây, lại tỉ mỉ chu đáo chiều cố hắn, để cho hắn trong lòng dâng lên một cỗ ôn tình. Khương Tiểu Nhu muốn đi nhóm lửa làm cơm, Dịch Vân muốn đi trợ giúp, kết quả bị Khương Tiểu Nhu đè lên giường. Người bệnh nặng mới khỏi, đừng thụ gió lạnh, cẩn thận nằm, tỉ tỉ đi một chút sẽ trở lại. Khương Tiểu Nhu nói qua, cầm lấy một cái nhẹ nhàng lương túi. Sau 15 phút, Khương Tiểu Nhu đem kia trương cũ nát bàn gỗ đặt ở trước giường. Trên bàn gỗ thả một đại chén cháo, hai cái không biết tên quả dại, còn có một chén nước nấu rau dại. Trước Dịch Vân thế nhưng đói chừng mấy ngày, sớm liền trước ngực dán sau lưng, thấy bữa cơm này. Dịch Vân cảm thấy cái bụng đều ở đây bốc lên nước chua. Lúc này, Dịch Vân rất muốn ăn một bữa thịt kho. Cái gì gà nướng, vịt nướng, canh cá. chỉ cần suy nghĩ một chút mùi vị đó, dịch vân dạ dày đều ở đây co giật, như thế đói, ăn những thứ này làm sao có thể ăn no. Hắn há hốc mồm, uống một hớp cháo, cháo cũng không tính hiếm, thế nhưng không chịu nổi dịch vân trong bụng toàn bộ không gian. Nóng hầm hập cháo xuống bụng, đâm kích dịch vân dạ dày nhúc nhích, trái lại khiến người ta cảm thấy càng đói. Vài hớp đem cháo uống xong gần nửa, lại ăn một chút liền cái dầu tinh cũng không có thủy nấu rau dại. Kia rau dại lại sáp vừa khổ, dù cho dịch vân đói lợi hại, cũng hiểu được khó mà nuốt xuống. Khó như vậy ăn cơm, dịch vân cảm thấy ăn không trôi. Lúc này hắn chú ý tới Khương Tiểu Nhu chẳng qua là nhìn hắn. Tự mình một điểm không ăn, hắn có chút nghi ngờ hỏi. Ngươi thế nào không ăn? Ta ăn xong, đi tìm ngươi thời gian liền ăn. Khương Tiểu Nhu khuôn mặt nhỏ nhắn hơi hơi trắng bệch, đang khi nói chuyện khẽ cắn môi. Dịch Vân trong lòng hơi hồi hộp một chút. Hắn nhớ kỹ Khương Tiểu Nhu tới mộ địa thời gian, cũng chính là không đến 3 giờ chiều bộ dạng, khi đó liền ăn cơm. Hắn đột nhiên ý thức được, ngay cả thức ăn như vậy, bình thường cũng là vô pháp quản đủ. Đây rốt cuộc là một thế giới như thế nào? Vì cái gì có như vậy cưỡi dã thú cường đại võ giả, rồi lại có như vậy nghèo khổ đến phải chết đói dân nghèo? Dịch Vân đem cháo đẩy, đứng dậy đi xem gian phòng trong góc lương túi. Quả nhiên, lương túi đã không gian. Dịch Vân tức khắc minh bạch, bình thường Khương Tiểu Nhu ngao cháo, sợ là nếu so với cái này hiếm rất nhiều. Hôm nay, Khương Tiểu Nhu là bởi vì mình vừa mới sống lại, cảm giác mình thân thể quá suy nhược, cho nên mới chuyên môn ngao đặc một chút cháo cho mình, bổ thân thể. Ta ăn no, ngươi ăn đi. Dịch Vân đem cháo giao cho Khương Tiểu Nhu. Thứ nhất, hắn có một số ăn không trôi. Thứ hai, hắn thế nào cũng không có thể để cho một cái nữ hài tiết kiệm được đồ vật cho hắn ăn. Hắn trong lòng có chút cảm khái, tự mình còn muốn đi tới nơi này cái dị thế giới. Có thể trở về hay không? Thực sự không thể quay về, liền tìm cơ hội luyện một chút bản lĩnh, để cho mình cũng trở thành một phi thiên độ địa cường giả. Nhưng là bây giờ xem ra, liền sống đều rất có vấn đề, không làm được tự mình còn chưa kịp nghiên cứu ra cái gì liền chết đói. Ta không đói bụng. Khương Tiểu Nhu quật cường đem chén đẩy về tới. Ngày mai sẽ là phát lương thời kỳ, có thể lĩnh một miếng thịt đây. Đến lúc đó ta cho đệ đệ ngươi hầm trên. Nhắc tới phát lương, Khương Tiểu Nhu kia một trương mặt cười cũng hơi hơi hồng nhuận. Hiển nhiên đối với này, phát lương vô cùng mong đợi. Dịch Vân trầm mặc, ở địa cầu thời gian, hắn cảm thấy ai cũng sinh hoạt không dễ. Dịch Vân tự mình cũng là, thế nhưng so lên này dị thế giới, cuộc sống như thế áp lực thật không coi vào đâu, liền cơm đều ăn không đủ no, thậm chí đối mặt chết đói nguy hiểm, đây mới là thật sinh hoạt không dễ a. Chịu đói tư vị, thật quá thống khổ. Đêm khuya, gió đêm chậm chậm, đường thủy trong bụi cỏ truyền đến liên tục không ngừng ếch kêu cùng dế dễ nghe tiếng kêu. Dịch Vân không ngủ, hắn tựa ở trên giường, đón ánh trăng, lật tới lật lui nhìn trong tay thần bí tử tinh, mình có thể theo sạt lở sơn thể trong bò ra ngoài. Toàn dựa vào tử tinh, này trương nho nhỏ tinh thạch tấm thẻ, không hề nghi ngờ là một kiện bảo bối, nếu như có thể đưa nó nghiên cứu minh bạch, tự mình có lẽ sẽ được cái gì chỗ tốt. Cái này dị thế hung hiểm vạn phần, nhưng cũng chẳng qua là đối với người bình thường mà nói. Ngẫm lại tự mình trước tại đồng bằng trông được đến cái kia cưỡi cự thú trung niên nhân, bực nào ý khí phong phát, so lên bọn họ những thứ này cực khổ dân chúng, thân phận địa vị quả thực chính là trời cùng đất khác biệt. Nếu như ta có thể trở thành một cao thủ, vậy thì tiêu diêu tự tại, chí ít không cần chịu đói. Chấm ngoặc kép, Dịch Vân sờ một cái bụng, cơm tối cháo trung quy vẫn có một ít tặng cho Khương Tiểu Nhu. Dịch Vân chính là đang tuổi lớn, cháu căn bản không kinh tiêu hóa, hiện tại sớm đói, liền tại Dịch Vân cảm thấy trong bụng trống không thời gian. Trong tay kia bóng loáng mà lạnh lẽo tử tinh, lại truyền tới một trận như có như không lạnh lẽo. Tựa hồ, gì, Dịch Vân trong đầu xẹt qua một đạo linh quang, như là một căn lò xo, mãnh liệt mà từ trên giường ngồi xuống. Hắn hai con mắt thẳng nhìn chằm chằm trong tay tử tinh, trên mặt hiện ra một tia kinh hỉ. Dịch Vân phát hiện, tại tự xem tử tinh hồi lâu sau, tử tinh xung quanh loáng thoáng xuất hiện một chút vô cùng nhỏ bé, không nhìn kỹ căn bản nhìn không thấy màu tím quang điểm. Những điểm sáng này lăng không sống thành, chậm rãi bay vào tử tinh bên trong, sau đó liền tiêu thất, tựa hồ là bị tử tinh hấp thu hết. Như vậy quá trình duy trì liên tục không biết bao lâu. Tử tinh tỏa ra ánh sáng nhạt rõ ràng phát sáng một chút. Đây là có chuyện gì? Sự phát hiện này để cho Dịch Vân hô hấp có chút dồn dập lên. Tại tử tinh quang mang càng ngày càng sáng thời gian, Dịch Vân rõ ràng cảm giác được tử tinh cũng biến thành càng ngày càng lạnh. Này cỗ hết sức kỳ lạ lạnh lẽo, dọc theo hai tay của mình truyền khắp tứ chi bách hài. Dường như toàn thân bị linh tuyền tẩy một lần, sảng khoái chi cực. Dịch Vân nhớ kỹ loại cảm giác này. Mình ở đào núi động thời gian, mỗi khi mệt mỏi thở hổn hển thời gian, đều sẽ cảm thụ được này cỗ như có như không lạnh lẽo. Để cho hắn nguyên bản sao sao bức bách thân thể, lại sẽ khôi phục một chút lực lượng. Dịch Vân biết, người có thể còn sống, có thể lao động, là bởi vì thể nội sự trao đổi chất cung cấp sinh mệnh hoạt động cần năng lượng. Không ăn cơm sẽ không có dinh dưỡng, tự nhiên cũng không năng lượng, như vậy người liền chết đói. Mình ở mấy ngày mấy đêm không ăn cơm không uống nước, cường độ cao công tác dưới tình huống sống sót, hơn nữa hoàn thành dài như vậy một đầu đường hầm, tất nhiên có năng lượng cung cấp. Này kiểu lạnh lẽo cảm giác, phải là tử tinh vì mình cung cấp dòng năng lượng sinh mệnh. Ngẫm nghĩ lên, lúc trước ở trong hang núi tìm được tử tinh thời gian, tử tinh liền tản ra giống như dạ minh châu ánh sáng nhạt. Mà khi hắn xuyên qua đến cái này dị thế về sau, tử tinh quang lại yếu, này sợ là bởi vì năng lượng tiêu hao rất nhiều. Nhưng là bây giờ, tử tinh trong quang rồi lại đang chậm rãi bổ sung cùng tăng cường. Là vật gì cho tử tinh bổ sung năng lượng sao? Dịch Vân tỉ mỉ quan sát, phát hiện những thứ này loáng thoáng, vô cùng thật nhỏ quang điểm nối thành một mảnh, một mực kéo đến ngoài cửa sổ. Nó tựa hồ là đến từ chính bầu trời ánh sao. Ánh sao có thể bổ sung tử tinh năng lượng. Dịch Vân nghĩ một lát, liền thoáng cái từ trên giường nhảy xuống. Hắn tới đến trước lò bếp, theo trong lò bếp móc ra một căn còn đang thiêu đốt than củi, dùng nó điểm một thanh cỏ khô. Màu vàng hỏa diễm liền bay lên. Dịch Vân cẩn thận từng ly từng tí đem tử tinh thả tại hỏa trên nướng. Dịch Vân ý nghĩ rất đơn giản, tử tinh đã có thể theo bầu trời ánh sao hấp thu năng lượng, như vậy là hay không cũng có thể theo cảnh vật chung quanh trong hấp thu năng lượng đây. Hỏa diễm chính là một loại năng lượng, tại Dịch Vân lý giải trong, nó cần phải so với ánh sao mãnh liệt hơn. Nếu như tử tinh hấp thu trong ngọn lửa năng lượng, có thể hay không càng nhanh đây? Đến mức hỏa diễm hội không biết nấu xấu tử tinh, đây là Dịch Vân cho tới bây giờ không có suy nghĩ qua sự tình. Nhưng mà, Dịch Vân mặc kệ dùng như thế nào hỏa đốt tử tinh đều không có bất kỳ biến hóa nào, thậm chí hắn không cảm giác được tử tinh bất kỳ nhiệt độ. Tử tinh tựa hồ chính là một khối đốt không thay đổi băng, vào tay thủy chung lạnh lẽo, thẳng đến than củi cỏ khô đốt tận, cũng đều là như vậy. Dịch Vân lắc đầu, không thể làm gì khác hơn là bỏ rơi cái này thí nghiệm. Hắn tính toán đi ngoài phòng nhìn một chút, ngoài phòng ánh sao càng thêm sáng lạn, cũng có thể để cho tử tinh hấp thu càng nhiều hơn năng lượng đây. nếu để cho tử tinh hút ăn no năng lượng, nó có thể phát sinh biến hóa gì đây? Dịch Vân đối với lần này rất là mong đợi. Dịch Vân lặng lẽ đẩy cửa phòng ra cùng viện môn, lại cẩn thận từng ly từng tí đóng cửa. Hắn sợ hãi đánh thức căn phòng cách vách tỉ tỉ. Sau khi Dịch Vân đi ra viện thời gian, nhưng là nao nao, hắn thấy, tại cách đó không xa thụ ảnh phía dưới, một cái thanh y thiếu nữ ngồi ở trên băng ghế nhỏ. Chính tại cẩn thận từng ly từng tí đánh bóng trong tay một căn tiễn. Băng lãnh tiên phong, ánh sâm hàn ánh trăng, chiếu tại thiếu nữ khuôn mặt thanh tú trên, dường như bịt kín một tầng ngân sa, mà ở thiếu nữ bên cạnh, bay múa mấy chục con đom đóm, huỳnh quang điểm điểm, như là vây quanh nữ thần tinh linh mỹ lệ. Khương Tiểu Nhu, Dịch Vân thấy, tại Khương Tiểu Nhu bên cạnh, thật chỉnh tề thả chồng chất một bó vũ tiễn. Mỗi một cái tiễn đều đánh tinh mài mảnh, đầu tiễn phong duệ, cán tiễn bóng loáng phát sáng. Đây là, chấm ngoặc kép, Dịch Vân tuy rằng không hiểu vũ khí lạnh, nhưng cũng có thể cảm giác được, những thứ này tiễn đều không như phàm phẩm. Vân Nhi, ngươi thế nào đi ra? Buổi tối sương sớm trọng, thân thể ngươi vừa vặn, nhanh đi nằm trên giường. Khương Tiểu Nhu vội vàng đứng lên. Sẽ phải đẩy Dịch Vân vào nhà. Tỷ, thế nào có nhiều như vậy tiễn? Dịch Vân hơi nghi hoặc một chút. Xem Khương Tiểu Nhu bộ dạng, cũng không như là có thể loan cung bắn tên. Cái này là sáng mai đem ra đổi lương. Vẫn luôn là như vậy à. Chấm ngoặc kép, Khương Tiểu Nhu kỳ quái xem Dịch Vân một mắt. Ếch, chấm ngoặc kép, Dịch Vân nơi nào biết những thứ này? Rất kỳ quái là... Hắn xuyên qua đến thế giới này, tuy rằng hiểu văn tự, hiểu ngôn ngữ, thế nhưng về Dịch Vân, bình sinh, lại hoàn toàn không biết. Hắn sở hữu ký ức, đều là của mình, không nhiều một chút, không gần một nửa phân. Như thế tương tự với đầu bị thương sau mất trí nhớ. Mất trí nhớ người chuyện gì đều sẽ quên mất, nhưng sẽ không quên ngôn ngữ văn tự. Dịch Vân sớm đã nghĩ tốt tìm từ, giải thích, tỷ, ta chết qua lúc này đây sao? Có một số việc không nhớ ra được, chấm ngoặc kép, không nhớ rõ, Khương Tiểu Nhu ngẩn ra. Dịch Vân là hái thuốc thời gian té xuống nham bích ngã gãy xương. Ở cửa hàng nằm sau một thời gian ngắn bệnh chết, bây giờ suy nghĩ một chút, có thể là lúc đó ngã đập đầu, nghĩ tới đây. Khương Tiểu Nhu lại là đau lòng, lại là lo lắng. Vân Nhi, ngươi, chấm ngoặc kép, ta không sao. Dịch Vân tranh thủ thời gian đình chỉ Khương Tiểu Nhu, miễn cho nàng làm chút không cần thiết lo lắng. Tỷ tỷ, ngươi nói cho ta một chút thế giới này đi. Còn có cái kia cưỡi cự thú trung niên nhân, đến cùng đều là chuyện gì xảy ra? Ta rất nhiều chuyện đều không nhớ kỹ. Chấm ngoặc kép. Bạn đang nghe radio, dừng lại khoảng 2S, ghé vô ăn tô hủ tiếu các bạn ơi, ta bán hủ tiếu tại dị giới.